Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 272, đấu đường lang. Hơn 10 vị hồng dực lính đánh thuê đoàn cao tầng đi qua một phen thương nghị. Cuối cùng quyết định đề cử một vị gọi là Hóp Nam Tử vì đoàn trưởng. Đây là một vị có tóc đen, đen sợi râu nam tử. Có được hung huyết chiến sĩ thực lực, tại hồng dực lính đánh thuê đoàn ở trong có được tương đối cao uy vọng. Các hạ, ngày mai ngươi liền muốn ước đấu đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Không biết ngươi những cái kia cuồng cấp huyết thú thu xếp ở nơi nào? Có cần hay không chúng ta để cho người ta giúp ngươi trở vào sân quyết đấu? Nam tử tóc đen hóp hướng về phía Gray hỏi, ta không có mang đến. Grin lắc đầu nói, không có mang đến, làm sao lại như vậy? Nghe nói như thế, hơn 10 vị hồng dực lính đánh thuê đoàn cao tầng không khỏi biến sắc. Mặc dù vừa rồi Gray biểu hiện ra chiến lực đã không tầm thường, nhưng cho bọn họ lớn nhất lực lượng, vẫn là Gray kia 4 cái cuồng cấp huyết thú. 4 cái cuồng cấp huyết thú cùng lên. Bọn họ tin tưởng tuyệt đối có thể đem đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng xé nát. Nhưng bây giờ, Gray lại còn nói chính mình không có đem kia 4 cái cuồng cấp huyết thú mang đến. Các hạ, vậy ngày mai ngươi cùng đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng quyết đấu. Thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử, tên là Alice, vẻ mặt lo lắng nói. Ta đã dám hướng về phía đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng khiêu chiến. Tự nhiên là có nắm chắc. Ruthie khẽ lắc đầu. Sau đó ánh mắt nhìn về phía màu đỏ chiến trang nữ tử Alice nói. Các ngươi trước nhâm đoàn trưởng cùng ước định của ta. Lúc ấy các ngươi cũng nghe đến. Hắn nhắc tới con kia thi mau viên ở nơi nào. Hơn 10 vị hồng dực lính đánh thuê đoàn cao tầng nhìn nhau một chút. Gray đã hướng về phía đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng phát ra quyết đấu. Bọn họ ngược lại không lo lắng Gray biết được tin tức sau liền không quan tâm hồng dực lính đánh. Thuê hoàn, cuối cùng từ thân mặc màu đỏ chiến trang nữ tử Alice nói. Con kia thi mau viên chúng ta là tại lôi đình rừng rậm phát hiện. Lôi đình rừng rậm, Gray nhớ lại một chút, cũng không có liên quan tới chỗ này rừng rậm ấn tượng. Không khỏi hỏi, chỗ này rừng rậm vị tại địa phương nào? Ở vào Nahum công tước gia tộc lãnh địa bên trong. Alice hồi đáp, Nahum công tước lĩnh, Gray nhẹ gật đầu, rõ ràng đại khái phương vị. Nahum công tước lĩnh, ở vào Tử Nguyệt Vương quốc Nam Bộ biên giới, cùng Liệt Diễm Vương quốc giáp giới. Nếu là muốn đi tới lời nói, Gray cần đường cũ trở về. Trở lại Sydney lĩnh, sau đó theo Sydney lĩnh xuyên qua, cuối cùng lại tiến lên không kém tại đến Dòng Binh Chi Thành khoảng cách. Cuối cùng mới có thể đến, các ngươi lần trước gặp được thời điểm, có một ít đẳng cấp gì huyết thú tại nó bên cạnh thủ hộ. Chúng ta không dám áp sát quá gần, chỉ là xa xa nhằn thoáng qua sau liền rời đi, bất quá theo hình thể phán đoán. Hẳn là có 2 con man cấp huyết thú, 7, 8 cái cuồng cấp huyết thú, 2 con man cấp huyết thú, 7, 8 cái cuồng cấp huyết thú. Gray trong lòng đầu tiên là vui mừng, tiếp tục lại không khỏi chân mày hơi nhíu lại, có thể thao túng 2 con man cấp huyết thú, 7, 8 cái cuồng cấp huyết thú. Cái này huyết thú cho dù không phải thi mau viên, cũng tuyệt đối là thi vượn danh sách đẳng cấp cao huyết thú. Bất quá, thế mà thao túng có 2 con man cấp huyết thú, cộng thêm 7, 8 cái cuồng cấp huyết thú, này liền có chút khó khăn. Thực lực của hắn mặc dù coi như không tệ, nhưng đối mặt 2 con man cấp huyết thú, 7, 8 cái cuồng cấp huyết thú, dù là vẻn vẹn chỉ có thể động dụng lực lượng cơ thể, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Săn giết thi mau viên cần hoãn một chút. Bằng vào ta thực lực bây giờ, căn bản không đủ để săn giết thi mau viên. Do dự thật lâu, Gray cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, tiến đến săn giết Thi Mao Viên, quả thực cùng muốn chết không khác, cho nên săn giết Thi Mao Viên dự định chỉ có thể tạm thời gác lại, xem đến vẫn là phải trước nuốt man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu. Nguyên bản có Thi Mao Viên, cái này lựa chọn tốt hơn, hắn là chuẩn bị đem lần này nuốt máu cơ hội lưu cho Thi Mao Viên máu. Bây giờ nghĩ săn giết Thi Mao Viên trong thời gian ngắn căn bản làm không được. Nghĩ phải mạnh lên, như cũ chỉ có thể lựa chọn nuốt man cấp phong hệ đặc thù huyết thú máu. Bất quá, nếu như sau khi dùng hàn băng giao gió uy lực có thể đạt tới man cấp lời nói, hẳn là liền có năng lực săn giết Thi Vượn. Gray trong mắt chớp động lên một tia ánh sáng sắc bén. Chuyện gì xảy ra? Làm sao đều bị thương nặng như vậy? Nhìn thấy phái đi đối phó Hồng Dực lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê từng cái có thương tích trong người, lại thương thế không nhẹ. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tức giận hỏi, là Hồng Dực lính đánh thuê đoàn mới nhâm đoàn trưởng, là tên kia mang theo Hồng Dực lính đánh thuê đoàn người đem chúng ta đả thương. Tên kia ra tay rất nặng, rất nhiều huynh đệ đều gãy xương. Hơn nữa, tên kia còn kêu gào, ngày mai buổi sáng muốn tại sân quyết đấu cùng ngươi ước đấu. Đoàn trưởng, ngươi nhất định phải thay chúng ta báo thù. Đúng đấy, tên kia quá càn rỡ, ngươi nhất định phải giết hắn. Đường Lang lính đánh thuê đoàn bị thương hơn 20 người, tất cả đều phẫn nộ nói. Đem các ngươi đả thương, hơn nữa còn hẹn ta ngày mai buổi sáng quyết đấu. Hắn thật là nói như vậy. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng sắc mặt trầm xuống. Đúng vậy, đoàn trưởng, tên kia chính là nói như vậy. Một cái có hung huyết chiến sĩ thực lực đường lang lính đánh thuê. Đoàn lính đánh thuê nói, hắn thực lực như thế nào? Đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng mặt âm trầm, phảng phất là tùy thời núi lửa bộc phát, rất mạnh. Một cái khác có hung huyết chiến sĩ thực lực đường lang lính đánh thuê đoàn lính đánh thuê sắc mặt ngưng lại nói, ta cùng gâu hai người cùng nhau vây công hắn, đều không phải là đối thủ của hắn, rất có thể đã là cuồng huyết chiến sĩ, rất có thể đã là cuồng huyết chiến sĩ. Đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng trong mắt thần sắc lấp lóe không yên. Lần thứ hai buổi sáng, lần nữa có đại lượng lính đánh thuê hướng về sân quyết đấu dũng mãnh lao tới. Rất nhanh sân quyết đấu trên khán đài cũng đã bu đầy người, trong đó không thiếu cường đại lính đánh thuê đoàn, có được man huyết chiến sĩ tọa trấn lính đánh thuê đoàn đều có người đến. Tóc lục huynh muội cùng tóc đỏ nữ tử ba người cũng xuất hiện lần nữa tại trên khán đài. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng còn không có an táng à? Làm sao nhanh như vậy liền quyết định đối đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng ra tay? Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah có chút nghi ngờ nói. Hôm qua đường lang lính đánh thuê đoàn đối Hồng Dực lính đánh thuê đoàn chú ra tay. Tóc đỏ nữ tử Fumia nói. Làm Rex gia tộc người, lính đánh thuê này chi thành chuyện phát sinh, tự nhiên là không có cái gì nàng không biết. Như vậy a, thảo nào. Tóc lục nam tử trẻ tuổi Elijah giật mình gật gật đầu. Xem ra hắn là dự định một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phiền phức. Quyết trong đấu trường, Griffith xuất hiện ở nơi này. Nhìn qua tuy rằng đã tu chỉnh qua, nhưng lờ mờ có thể nhìn thấy hôm qua phá hư vết tích sân quyết đấu. Trong lòng không khỏi có chút thổn thức, hôm qua hắn còn đứng ở trên khán đài, nhưng hôm nay vẫn đứng ở quyết trong đấu trường, không thể không cảm thán thế sự vô thường. Người đây là muốn chết thay đi Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng báo thù. Theo một chỗ trong thông đạo, đường lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng đi ra, hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Gray nói. Vốn dĩ hắn là cũng không có đem Gray như vậy một người trẻ tuổi để ở trong mắt. Bất quá hôm qua thủ hạ truyền về tin tức, làm hắn đối Gray có chút coi trọng, có thể nhẹ nhõm đánh bại hai vị hung huyết chiến sĩ vây công. trọng yếu nhất chính là lại có đảm lượng hướng về phía hắn vị này cuồng huyết chiến sĩ khiêu chiến. Thực lực của đối phương rất có thể cũng là cuồng huyết chiến sĩ. Đối phương trẻ tuổi như vậy cũng đã là cuồng huyết chiến sĩ. Hắn không khỏi có chút kiêng kỵ đối phương sau lưng bối cảnh. Cũng may, nơi này là Dòng Binh Chi Thành, quý tộc thế lực nhúng tay không đến địa phương. Hắn mặc dù bận tâm, nhưng lại cũng không sợ đối phương. Không, ta không có tính toán muốn báo thù cho hắn. Green lắc đầu, không có ý định thay hắn báo thù. Đạt được cái này ngoài ý liệu trả lời, Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hơi có vẻ kinh ngạc. Đúng, ta cũng không tính thay hắn báo thù. Bất quá, ta đã từng đáp ứng hắn tiếp trưởng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn. Nói cách khác, Hồng Dực lính đánh thuê đoàn hiện tại là thuộc về ta thế lực. Gray ánh mắt bình thản, nhìn về phía Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng. Ngươi cùng Hồng Dực lính đánh thuê đoàn trước đó ân oán, ta cũng sẽ không quản. Bất quá này sau, ngươi Đường Lang lính đánh thuê đoàn không thể lại đối Hồng Dực lính đánh thuê đoàn ra tay. Bởi vì đây đã là thế lực của ta, đây không có khả năng. Hồng Dực lính đánh thuê đoàn không hủy diệt, ta Đường Lang lính đánh thuê đoàn tuyệt sẽ không dừng tay. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hư lạnh nói, kia liền không có cách nào. Green nhún nhún vai, đã đối phương không đáp ứng hắn điều kiện này, vậy dĩ nhiên là không có nói chuyện. Nói cách khác, ngươi muốn thay thế Hồng Dực lính đánh thuê đoàn đón lấy cùng ta Đường Lang lính đánh thuê đoàn ân oán. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng âm thanh lạnh lùng nói, nếu như ngươi muốn như vậy muốn, cũng có thể nói như vậy. Grus sắc mặt lạnh xuống, hừ. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hừ lạnh, tay trái tay phải giao nhau, từ bên hông đem song đao rút ra. Trên song đao bạch quang bỗng nhiên lấp lóe, thừa dịp bạch quang lấp lóe lóa mắt một sát na này, thân hình của hắn đột nhiên vượt nhảy ra, nhanh chóng hướng về Gray đánh tới. Sinh tử quyết đấu, hắn mới sẽ không để ý ti không hèn hả. Bá, bạch, mấy chục mét khoảng cách chớp mắt là tới. Hắn tay trái đoàn đao đâm về Gray trái tim, tay phải đoàn đao thì là gạt về Gray yết hầu, cùng một thời gian nhắm ngay Gray hai chỗ yếu hại vị trí. Phần phật, hai thanh đoàn đao phân biệt lướt qua Gray yết hầu cùng trái tim. Nhưng hắn lại là không khỏi sắc mặt hơi đổi một chút. Vội vàng song đao nhanh chóng giao nhau hộ tại trước ngực. Lốp bốp, ngay trong nháy mắt này, một đạo lôi quang lấp lóe kiếm thẳng tắp hướng về phía hắn bổ tới, ra tay chính là Gray. Vừa rồi Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng xẹt qua, bất quá là hắn di chuyển nhanh chóng tàn ảnh thôi, đến nỗi ban sơ bị lắc hoa mắt, có hồng ngoại cảm giác hắn lại làm sao có thể. Oanh, một tiếng oanh minh, đất đá tung tóe, không khí kịch liệt chấn động, trên bầu trời tuyết động trực tiếp bị tứ ngược cuồng phong thổi tan ra. Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng hướng về sau liên tiếp lui về phía sau tá lực. Nhưng Gray lại là không nhúc nhích tí nào. Giữa hai bên lực lượng chênh lệch rõ ràng hiện ra, lại thêm Gray trước đó triển hiện ra, rõ ràng so Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng tốc độ nhanh hơn. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Gray đều là muốn so Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng mạnh lên một đoạn. Tốc độ của đối phương cùng lực lượng đều so với ta mạnh hơn. Đánh giá ra điểm ấy, lùi lại bên trong, Đường Lang lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng sắc mặt lập tức biến có chút ngưng trọng. Đến bọn họ cái này cấp bậc, chiến đấu đã không phải là đơn thuần so đấu tốc độ cùng lực lượng. Huyết thú năng lực mới là chiến đấu chủ đạo. Bất quá, cường đại tốc độ cùng lực lượng hiển nhiên cũng là một loại ưu thế. Này không khỏi làm hắn đối Gray cảnh giác lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.